Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2344, âm thầm chạm mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu cộng thêm một cái. Và cái lão gia hỏa này thiên giác, ngang hàng tầng thứ cường đại tồn tại, trận chiến này thắng bại thì càng thêm khó nói. Động thủ. Ung ung, lôi đình thân, cực băng thân, còn có viêm hỏa thân cùng chung ra tay. Hùng Ninh hiện thân ở thiên giác được bên người. Năm người hỗn chiến với nhau. Ở bên này khủng bố giao chiến chập chờn. Cho dù là ở bên này tồn tại cường đại quỷ tiên, cũng xa xa chạy trốn rời đi. Dẫu sao trận chiến này, thật không đơn giản, đã là 5 vị chuẩn đế cấp 9 giao phong. Hơn nữa cái này giao phong còn không phải là thông thường giao phong. Đây là trong sinh tử đánh giết. Rất nhiều thủ đoạn đều là từ năm trên tay của người động dùng đến. Ở khu vực thứ 3, khoảng cách giao chiến hơi gần địa giới, các nơi đều có chuẩn đế cường giả hiện thân. Xa xa ngấn nhìn, năm cổ lực lượng giao phong, vậy chờ đáng sợ va chạm, thật vẫn không bình thường. Thiên giác tên kia hơi thở, biết thiên giác cường giả, ở năm cổ hơi thở bên trong đã xác định một người thân phận. Còn có, là Hùng Ninh tên kia, vậy ngoài ra ba người lại là ai? Có nhất định tò mò, bực này giao chiến đương nhiên muốn đi xem một chút, nếu là có cơ hội có thể đục nước béo cò, chẳng phải tốt thay, cái này gầy nhom ông già, đã mất đi một mực ánh mắt. Bất quá hắn đồng dạng là chuẩn đế cấp 9, hắn là tới ngày châu lão quái vật khuê sát, có ý tứ, bực này kịch hay khó khăn được vừa gặp à, hóa là một đạo lưu quang vọt tới, mà ở các nơi một số người chính là lựa chọn rời đi. Đối với thực lực mình có tự tin, đều là đi vừa thấy, keng, Hùng Ninh bên phải cầm trên tay một cái màu máu búa tả. Thời khắc này hắn và lôi đình thân đóng đánh nhau. Ở lôi đình thân trên tay phải, nắm một cái tương đối trường kiếm bình thường mà nói, so với là kiếm thật lớn. Phía trên khắc vẽ lôi thuộc tính tiên văn, thúc dục dưới, ở to lớn sấm kiếm bên trong, sấm sét hóa tơ, quấn quanh lên Hùng Ninh. Tới tốt, Hùng Ninh càng đánh càng dũng, màu máu búa tạ hết lần này tới lần khác huy động. Mỗi một lần huy động màu máu búa tạ lên, tràn ra lực lượng, bắt đầu không ngừng lên phồng lên tới. Ung ung, lần nữa đụng, lần này đụng dưới, hai người đều là ở hư không bên trong không ngừng lui về phía sau. Ở nhiều người tiên mộ không gian nguyên bản hẳn rất vững chắc, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, giờ phút này cũng thay đổi được yếu ớt không chịu nổi đứng lên. Mà lúc này ở bên ngoài, đã có tu sĩ đến, nhất là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến khuê sát, đã mắt thấy nơi này giao chiến. Vậy ba cái tiểu tử là luyện khí tháp đế chủ, cái này ba người mặt mũi đều là Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho khuê sát cũng tò mò. Dẫu sao Vân Châu bên trong vậy luyện khí tháp đế chủ, hôm nay đó là một cái danh nhân, cho dù là bọn họ ngủ say tỉnh lại dưới, rất nhiều chuyện đều không từng chính mắt nhìn thấy, nhưng làm tiến vào Vân Châu sau đó, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới luyện khí tháp đế chủ sự việc. Cho nên nói, cơ bản đều biết Dịch Tiểu Phi tin tức, bị hấp dẫn tới tu sĩ, ở các nơi hội tụ, về số lượng không nhiều, dĩ nhiên cũng không thiếu, tổng cộng 7 người, 7 người nhìn 5 người giao phong. Đều là chuẩn đế cấp 9 bực này giao phong, không ít người đã âm thầm so sánh đứng lên. Khốn kiếp, hai lão quái này vật khó đối phó. Viêm hỏa thân giờ phút này thân thể bị thương nặng, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thần anh lực và lôi đình thân còn có cực băng thân trao đổi. Mặc dù thiên giác còn có Hùng Ninh giống vậy đều bị thương, nhưng lẫn nhau bây giờ vậy hoàn toàn là chống lại. vốn là 5 người tuyệt đối là dự định liều mạng đánh một trận. Nhưng hôm nay ở bên ngoài còn có mắt lom lom, những cường giả khác, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sự việc. Bọn họ là biết, dẫu sao lẫn nhau trên người nhẫn không gian bên trong, đều có không thiếu đế khí. Một khi lưỡng bại câu thương, há chẳng phải là tiện nghi người ngoài. Cùng thời khắc đó, ở phía xa một chiếc bị trận pháp che giấu, dù là đang phi hành bên trong, cho dù là chuẩn đế cấp 9 đều khó phát hiện, chính là đã tiến vào nhiều người tiên mộ khu vực thứ 3. Dịch tiểu phi đoàn người, tràn ngập linh lực thật là mạnh, huyết diệu cảm thụ xa xa chập chờn, ánh mắt bên trong lộ ra hiếm có cảnh giác, ít nhất ở bọn họ một phe này. Cũng chỉ dịch tiểu phi có thể hoàn toàn chống lại, không từng nghĩ đến lần đầu tiên tiến vào khu vực thứ 3. Lại có thể gặp như vậy sự việc, hơi thở có chút quen thuộc. Còn như dịch tiểu phi ở trên bom đứng, tỉ mỉ cảm thụ xa xa chập chờn. Tại sao lại để cho mình cảm giác quen thuộc? Vậy phân biệt ra 5 cổ hơi thở bên trong, có 3 cổ quen thuộc. Cái này trực tiếp để cho dịch tiểu phi nghĩ tới 3 tên kia. Mình hỗn nguyên 3 thân, ở huyền châu vực sâu sinh mạng, và hỗn nguyên 3 thân thiết cắt đứt liên lạc. Hôm nay rốt cuộc có thể thấy được cơ hội. Linh thuyền lấy nhanh nhất tốc độ đi tới trước. Không tới 100 hơi thở thời gian, linh thuyền liền tiến vào giao chiến hư không bên trong, mà ở trên linh thuyền. Những người khác đều là thấy được và dịch tiểu phi giống nhau như đúc 3 người. Dịch tiểu phi phân thân đã thoát khỏi nắm trong tay. Bọn họ đã biết được. Chẳng qua là vậy cuối cùng là phân thân à. Nhưng giờ phút này để cho người cảm nhận được tương đối lớn bất ngờ. Vậy 3 cái phân thân cảnh giới. Lại là chuẩn đế cấp 9. Dịch tiểu phi. Cái đó lão già kia là thiên giác. Và hư lang nhất mạch làm bạn tốt lắm. Hư vọng thấy được thiên giác. Cái này lão quái vật thực lực bất phàm. Cái tên kia là cơ thái tổ nhắc tới Hùng Ninh. Dịch tiểu phi chú ý tới một người khác. Luyện khí tháp ở tiểu la thiên bên trong dĩ nhiên sẽ có không thiếu đối thủ. Mà đây Hùng Ninh chính là liền cơ thái tổ cũng để ý chuẩn đế cường già. Mà bây giờ... Cái này Hùng Ninh cùng mình 3 cái phân thân giao chiến với nhau. Lẫn nhau đều bị tổn thương. Bất quá thời khắc này giao chiến xem ra. Đã muốn dừng tay. Chung quanh còn có những cường giả khác. Tựa hồ có chút dục dịch. Thật may trên linh thuyền có trận pháp bao phủ. Mặc dù bị một ít minh cảm chuẩn đế cấp 9 nhận ra được. Nhưng cũng không biết trên linh thuyền đợi người là ai. Chẳng qua là đến âm thầm có người tu sĩ ở theo dõi. Nhưng không cách nào biết được thân phận chân thật. Thằng nhóc thúi, người cái này 3 cái phân thân lại có thể cũng đột phá đến chuẩn đế cấp 9. Đây là tin tức tốt à. Mặc dù khó mà đem trấn áp. Bất quá ngươi một khi lần nữa nắm giữ. 3 người tu vi sẽ phản hồi. Để cho ngươi đột phá đến chuẩn đế cấp 9 thật sự là tùy tùy tiện tiện sự việc. Lão Hắc nhìn dịch tiểu phi, ban đầu nói, phân thân thoát khỏi có thể là phúc, hết thảy liền xem dịch tiểu phi có thể hay không đem hỗn nguyên 3 thân. Lần nữa nắm ở trên tay, lần này thoát khỏi tuyệt đối là bất ngờ bất ngờ. Có lần này nếu có thể lần nữa nắm giữ, ở phân thân nắm trong tay lên, không thể nghi ngờ là sẽ cao hơn một tầng lầu. 3 cái tên này, dù là bị thương. Ta bây giờ muốn nắm trong tay đều khó. Trừ phi bị thương nặng hơn. Dịch tiểu phi ánh mắt. Giờ phút này đã chặt chẽ nhìn chằm chằm mình 3 cái phân thân. Gặp lại lần nữa liền 3 cái tên này. Bất quá lúc này. Mình ở trong bóng tối. Không thể nghi ngờ là ưu thế. Bọn họ 3 người cũng không biết mình tồn tại. Mà muốn lần nữa nắm giữ. Như dịch tiểu phi theo như lời. Phải để cho 3 cái tên này bị thương nặng hơn. Như vậy mình mới có lớn hơn chắc chắn trấn áp 3 người. Sau đó đem 3 người luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa. Chính là bổn tôn lần nữa nắm trong tay.